Chương 1420, cho nam nhân khác lưu một con đường sống. Đa tạ Lưu tiên sinh, hợp tác vui vẻ quan sư ngươi cầm hợp đồng lên, sau đó cùng Lưu Húc nắm tay, lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc về sau liền ly khai. Nàng vội vã trở về cho bột báo cáo cái tin tức tốt này, tin tưởng lần này, chuyển chính thức sự tình hẳn không có vấn đề. Quan sư ngươi sau khi rời khỏi, Hồ Nhất Phỉ đám người ngay lập tức sẽ vây quanh Lưu Húc. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Húc một bộ tiểu sinh sợ sệt biểu tình. Lưu Húc, ngươi chẳng những có tiền, hơn nữa có tài, thực sự là còn để không cho nam nhân khác sống á? Đường Du Du vẻ mặt sùng bái, trong ánh mắt tất cả đều là tiểu tinh tinh. Đúng a, cho nam nhân khác lưu một con đường sống á? Lâm Uyển Du liên tục gật đầu. Lưu Húc, không ngờ tới ngươi lại là đấu phá thương khung tác giả mới dọn vào. Trương Vĩ vừa nghe Lưu Húc là đấu phá thương khung tác giả, giống như là như điên cuồng, ta vẫn luôn đang đuổi xem a, viết thật tốt quá Lưu Húc, mau nói cho ta biết, sao lại Tiêu Viêm ra sao đúng a? Cuối cùng có thể cùng Hân Nhi ở một chỗ sao? Dược lão có thể sống lại sao? Kỳ thực ta cảm thấy Tiêu Viêm cái kia chân dài biểu tỷ cũng không tệ. Lưu Húc, như ngươi vậy liền không phải bạn thân đi. Lữ Tử Kiều liên lụy Lưu Húc. Bả vai, cư nhiên này cũng không nói cho ta, nếu để cho phía ngoài mỹ nữ đều biết ta là đấu phá thương khung tác giả anh em, ta đây tán gái liền dễ dàng sinh ra. Lữ Tử Kiều, ta một ngụm nước ga mặn phun chết ngươi, cả ngày liền muốn tán gái Trần Mỹ ra nổi dóa. Không để cho ta biết ngươi lợi dụng ta Đường ca danh nghĩa ở bên ngoài tán gái, nếu không ngươi liền thử xem ta như lai thần trưởng. Không có Lữ Tử Kiều phẫn nộ cười, hắn ở Trần Mỹ ra trước mặt, vốn là có điểm gặp cả người, từ lúc biết nàng và Lưu Húc quan hệ, bây giờ nhìn thấy Trần Mỹ ra, càng là cả người đều giống như bị quất ra cột sống giống nhau, nhất định chính là trọng độ bại liệt giả. Kỳ thực đâu, ta lúc đầu viết cái này tiểu thuyết cũng không biết sẽ như vậy hỏa, cho nên không có nói cho các ngươi biết. Lưu Húc quanh quẩn cái óc, ngượng ngùng cười. Cũng không thể nói hắn chỉ là tùy tiện viết viết mà thôi a ồ, thì ra đúng như vậy. Mọi người một hồi gật đầu, dồn dập biểu thị chống đỡ Lưu Húc sáng tác. Tăng lão sư, ngươi làm ái tình nhà trọ thuộc hạ cư dân ủy viên hội phó chủ tịch, đối với ra khỏi Lưu Húc một cái như vậy đại tài tử, ngươi là không phải nên bày tỏ một chút ta? Lục Triển Bác nói rằng. Tăng Tiểu Hiền xem thấy mọi người đều nhìn mình, sờ sờ ví tiền của mình, cuối cùng kiên trì nói ra, đó là nhất định. Đêm nay Hiển ca ta mời khách tốt. Tằng lao sư quả nhiên đủ thổ hào. Lữ Tử Kiều tiện tiện cười nói ra, đêm nay chúng ta liền ở dưới lầu quán ba cử hành một cái đấu phá thương khung cuồng hoan đêm. Ngươi nói làm sao? Dạng phù phù. Tằng Tiểu Hiền kém chút không có đứng lại. Cuồng hoan đêm cái kia được bao nhiêu tiền a? Lưu Húc biết Tằng Tiểu Hiền không có tiền, chủ động mở miệng nói, ta sách mới cũng là nhiều được ủng hộ của các ngươi, muốn mời khách cũng là ta mời khách ra không tốt sao? Ngày hôm qua Đường Du Du muốn nói lại thôi, ngày hôm qua của nàng hoan nghênh hội, cuối cùng giấy tính tiền cũng là Lưu Húc. Vậy thì tốt quá, đa tạ ngươi a Lưu Húc. Lữ Tử Kiều nghe được Lưu Húc mời khách, hắn lập tức vui vẻ nhảy, hắn đâu thèm là ai mời khách, chủ yếu nhất là có thể cử hành cuồng hoan party, nhận thức cô em xinh đẹp, kết giao mỹ nữ. Lại nói, Lưu Húc có bao nhiêu thổ hào, người khác không biết, đi qua hắn biệt thự, xem qua Lưu Húc kim ốc tặng tiểu Lữ Tử Kiều, cái kia cũng rõ ràng là gì. Tăng Tiểu Hiền nghe Lưu Húc nói như vậy, lập tức nhìn về phía Lưu Húc một cái ánh mắt cảm kích, lập tức tiện tiện cười. Nói ra, cái kia sao được đâu, nếu Lưu Húc nhiệt tình như vậy, chúng ta cũng không cần khách khí, các ngươi nói đúng không? Ta nóng tình sao? Ta chỉ là thuận miệng nói mà thôi, lại nói, ca nhiệt tình cũng không phải đối với ngươi. Không có việc gì, Lưu Húc cười khoát tay háo nói ra, đêm nay chúng ta liền ở dưới lầu quán ba cử hành cuồng hoan party, Tử Kiều, ngươi phụ trách, Tằng lão sư, ngươi hiệp trợ. Vậy đối với party, Lữ Tử Kiều là nhất có tâm đắc, cũng là hưng phấn nhất một cái, mà Tằng Tiểu Hiền cũng là thật cao hứng, không cần hắn bỏ tiền là được. Lâm Uyển Du cùng Trần Mỹ Gia cũng là hưng phấn mà chạy vào phòng, bắt đầu chuẩn bị tối nay party, mà Lục Triển Bắc cũng rất cao hứng theo Hồ Nhất Phỉ ra khỏi nhà trọ. Lưu Húc, ngươi thực sự là Trung Quốc tốt. Đông Đông Quan Quốc Thần Kỳ giơ ngón tay cái lên, dùng cái kia kém chất lượng tiếng phổ thông nói rằng. Cái gì Trung Quốc tốt? Đông Đông là Trung Quốc tốt chủ cho thuê nhà bên cạnh Đường Du Du trắng Quan Quốc Thần Kỳ liếc mắt, vừa cười vừa nói. Phải phải phải, Trung Quốc tốt chủ cho thuê nhà. Lưu Húc thấy mọi người đều là cao hứng, khóe miệng cũng treo tiêu ý. Theo ra cửa, lầu dưới quán ba. Các vị, đêm nay quán ba đêm không đánh dương, cử hành chúng ta đấu phá thương khung cuồng hoan đêm, mọi người thỏa thích cuồng hoan A. Hải đứng lên lúc này, Lữ Tử Kiều đứng ở trong quán rượu gian hô to, tiêu xong sau còn mở một chai chẳng định. Đấu phá thương khung có ý tứ một người dường như không phải xem tiểu thuyết, đối với đấu phá thương khung giá tử rất là nghi hoặc. Ngoa tào, ngươi cư nhiên không biết đấu phá thương khung, người chung quanh đối người một trận hèn mọn, hàng này cư nhiên không biết đấu phá thương khung. vẫn là cái này cái thế giới người sao các ngươi chi không ủng hộ đấu phá thương khung chống đỡ các ngươi là không phải đấu phá thương khung fan sách chuyện là vâng đúng vậy Hải đứng lên đi Lữ Tử Kiều sinh động không khí năng lực vẫn là rất cường đại, trong nháy mắt đưa cái này cuồng hoan đêm bầu không khí hoảng dược. Lưu Húc biết đấu phá thương khung người hái mộ rất nhiều, đây cũng là hắn ở không thiếu tiền phía sau, trước tiên, chuộc đồ bản quyền, sau đó toàn bộ miễn phí, báo đáp người hái mộ nguyên nhân, thế nhưng trong quán rượu nhiệt liệt khí hậu khác nhau ở từng khu vực phân. Hãy để cho hắn lại càng hoảng sợ. Vẫn là một câu nói, đây là một cái toàn dân ngu nhạc thiếu thốn niên đại, mà đấu phá thương khung lại là già trẻ thông sát một bộ thần tác. Ở quán ba mọi người cũng bắt đầu hưởng ứng Lữ Tử Kiều, bắt đầu cuồng hoan đứng lên, mà Hồ Nhất Phỉ, Trần Mỹ ra các lộ ủy trưởng mỹ nữ cũng dồn dập gia nhập.